Đế quốc bại gia tử, chương 1535, vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ vô thường vẻ mặt phảng phất đi ra thiền điện, thiên vấn đã đi rồi, thế nhưng một phen nhưng là để cho hắn vô cùng là chấn động đã có thể rõ ràng, thiên vấn quả thật tánh tình đại biến, không chỉ có như vậy, hắn dự tính ban đầu cũng thay đổi. Hắn từng gánh vác khôi phục thái thượng sứ mạng, mang cao quý nhất lý tưởng, mà hiện tại lại trở thành một cái lợi dục xông lòng người dã tâm. Biến hóa này quá lớn. Giống vậy, hắn còn không từ thủ đoạn nào, chỉ ít trước kia thiên vấn, có thể tuyệt đối không làm được như vậy sự việc. Lấy Tiêu Văn Tâm tánh mạng uy hiếp hắn cúi đầu, dĩ nhiên cũng cho hắn vẽ một cái thật là lớn chui. Hắn muốn mình thừa dịp đại sở còn chưa tiêu diệt treo đầu heo bán thịt chó, đem điều này đã từng mạnh đại vương triều sau cùng tích góp móc sạch từ đó truyền tới hắn sắp thiết lập tân triều trên. Là nguyên nhân gì, để cho hắn biến thành như vậy? Thiên vấn nói qua là Vương Khang chỉ điểm. Thật là đáng chết, có thể Vương Khang lại tại sao có thể như vậy làm. Hiện tại những thứ này cũng không trọng yếu, mấu chốt là hắn nên làm cái gì. Đáp ứng, còn chưa đáp ứng, Cơ Vô Thường không khỏi hồi tưởng lại đã từng là trí nhớ. Ở cái nhân tình kia lãnh đạm, khô khan tịch liêu trong hoàn cảnh, là nàng cười nói vui mừng nhan cho mình kiên trì tiếp lý do, bầu bạn mình vượt qua nhiều như vậy thời gian. Hắn thích nàng, thái thượng biến cố, nàng mất tích sau đó, hắn không biết có bao nhiêu chán trường, từng vậy liều mạng đi tìm qua, nhiều năm như vậy cũng không có rơi xuống. Hắn lấy là nàng chết, là chết ở thiên vấn trong tay. Cho nên hắn chặn thầy trò tình phần, đi lên một cái cùng thái thượng giáo hoàn toàn tướng cõng đường. Quảng cáo, bây giờ biết liền nàng rơi xuống, hắn không kịp đợi muốn gặp nàng. Nàng ở thiên vấn trong tay, hẳn ở bị rất nhiều khổ sở đi. Hắn nghĩ chỉ có cái này, còn như cái khác, cho dù là mình tu hành, ở trước mặt nàng, cũng không trọng yếu. Đây chính là cái gọi là khốn khổ vì tình đi. Cơ Vô Thường đột nhiên có chút hiểu khúc mây vui vẻ, là một người đối một người khác sinh ra chân tình, vậy thì có thể sẽ làm ra rất nhiều ở người khác xem ra cũng chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thủ phụ đại nhân, ngay tại lúc này, bên tai một giọng nói đem hắn suy nghĩ kéo hồi. Bệ hạ để cho ta đến tìm ngài. À, biết, Cơ Vô Thường nhìn trước mắt người này, hắn là lại bộ quan viên, xem ra bệ hạ đã ở tay an bài bán quan chuyện. Ngài không có sao chứ, ta mới vừa gặp ngài vẻ mặt không chừng, gần đây quốc gia nguy nan, ngài còn chưa tất quá mức vất vả. Ta không có sao, Cơ Vô Thường hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Đi, chúng ta hiện tại đi lại bộ, nhìn một chút có cái gì quan chức trống chỗ. Bỏ mặc như thế nào, trước làm xong lập tức sự việc. Hạng Lâm Thiên chế định tất cả loại ứng đối phương pháp, bắt đầu thực hành, cổ xưa này phong kiến quốc gia, giống như là một máy bị gì máy móc nhưng nó lại bắt đầu vận chuyển. Do Hạng Lâm Thiên tự mình chọn ủy nhiệm khâm sai đại thần lục tục lên đường, đi tất cả nước chư hầu, đốc quân giám sát, được hướng dẫn chờ địch trách. Dĩ nhiên, bọn họ còn mang sở hoàng bí mật ý chỉ, đem sẽ ám làm tương quan nước chư hầu hoàn thành dụ địch xâm nhập bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Lâm Thiên cho những thứ này khâm sai đại thần cực lớn quyền lợi, người một phần thánh chỉ, giống như sở hoàng đích thân tới, có đại quyền sanh sát, nếu như chư hầu vương không phối hợp, có thể trực tiếp tuyên bố phế trừ. Loạn thế làm dùng nặng điền, ở quốc gia nguy nan để gặp Hạng Lâm Thiên không để ý tới cân nhắc thủ đoạn, vậy không suy nghĩ chư hầu vương sẽ có cái gì tâm trạng. Đã đến lúc này, còn sẽ có càng kết quả xấu sao? Đồng thời, do Cơ Vô Thường chủ bút nội các văn các đại thần là phụ, một phần nói với thiên hạ sách vậy lập tức ban bố thông báo thiên hạ. Cái này một phần nói với thiên hạ sách là Hạng Lâm Thiên đối Vương Khang đòi sở hịch văn trực tiếp nhất đáp lại. Là cho đòi nói với thiên hạ, lại là cho đòi nói với sở dân. Vương Khang mới là quốc gia nguy nan đầu sỏ, mới có thể có hiện tại loại chuyện này nguyên nhân chủ yếu là chiến tranh đưa tới, mà chiến tranh chính là Vương Khang mang tới. Nói là nói với thiên hạ sách thật ra thì càng giống như là một phần nhằm vào người thuyết minh. Người này chính là Vương Khang. Toàn văn đem Vương Khang nói là một cái không chuyện ác nào không làm người xâm lược, hắn dối trá cực kỳ đầu độc nhân tâm. Mọi người không muốn bị mắc lừa, không nên tin hắn, hắn thật ra thì chính là một người dã tâm. Hiệu triệu mọi người chung nhau để chống ngoại địch phải tin tưởng triều đình, tin tưởng quốc gia như vậy vân vân. Cũng coi là một bài tốt văn chương, từ hoa mỹ lộng lẫy, đầu bút lông nhọn. Nhưng so sánh mà nói, nhưng có chút trống rỗng, thiếu thiếu bây giờ căn cứ. Phần này nói với thiên hạ sách tuyên bố, đi qua triều đình chính thức đường dây, lập tức gửi cả nước vậy lập tức đưa tới rộng rãi thảo luận. Hơn nữa triều đình còn đặc biệt phái tương quan quan viên khắp nơi tuyên dương, tuy nói không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, nhưng vậy đưa đến một ít tác dụng. cải thiện một số người đối Vương Khang cái nhìn, tăng cường địch ý, đồng thời, Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên lại ban bố thánh chỉ yêu cầu tất cả chư hầu vương, cũng từ bỏ hiềm khích lúc trước chung nhau ngăn địch, ai nếu không phải thành tựu, hoặc là tư thông với địch phản quốc, đó chính là đại sở tội nhân, sẽ bị vĩnh cửu đóng vào lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Cái này dĩ nhiên cũng có nhằm vào tính chất. Thật ra thì Hạng Lâm Thiên chính là sợ như Hạng Thái như vậy sự việc xảy ra lần nữa, ảnh hưởng quá ác liệt. Hắn còn chính thức ban cho đòi, phế trừ Hạng Thái họ Hạc đá ra gia phả, hơn nữa còn sẽ phái ra sát sự thính cao thủ, đối hắn tiến hành ám sát chế tài. Sát sự thính, là Hạng Lâm Thiên thiết kế một cái bên trong hướng giám sát đơn vị, chức quyền đại khái tương tự với Triệu Quốc Cẩm Y Vệ. Đây chính là một loại cảnh cáo, ai nếu như đuổi noi theo Hạng Thái, đây chính là kết quả. Quảng cáo, mà đồng thời ở nơi này, lại có bốn cái sứ đoàn từ Thọ Xuân lên đường, phân biệt đi liền Ngô Quốc, Vệ Quốc, Ba Quốc, Tề Quốc, bọn họ mang Hạng Lâm Thiên ngự làm, đem sẽ hoàn thành lấy đổi binh sứ mạng. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là trong bóng tối tiến hành bán quan bán tước. Do Cơ Vô Thường tự mình làm việc thả ra tiếng gió, lập tức đưa tới cực lớn chấn động. Bán quan bán tước nhưng mà trọng tội. Dĩ nhiên, nói cụ thể pháp là do thủ phụ đại nhân lo liệu, vậy do hắn làm chủ cái này thì tăng lên độ có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa ai cũng biết thủ phụ đại nhân là đế sư quyền cao chức trọng, hắn làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Hắn sau lưng là Sở Hoàng, cái này nhất định là lấy được Sở Hoàng gật đầu đồng ý, như vậy liền không thành vấn đề. Bởi vì một khi bị tra được cũng sẽ không có bất kỳ điên cuồng. Thọ Xuân là Sở Quốc quốc đô, ở chỗ này không hề thiếu nhà giàu đại tộc, những người này đều xôi trào. Vì vậy loại chuyện này, lập tức truyền khắp. Có rất nhiều người đều có ý động, không có hạn mức tối đa, không giới hạn quan chức. Chỉ cần ngươi có tiền, liền là muốn cái chư hầu vương đều có thể. Rất nhanh thì có giao dịch đầu tiên hoàn thành, đây là một cái thương nhân, hắn mua được một cái cấp thấp nhất tước vị, chỉ là một nam tước. Nhưng tước vị này, nhưng là có thánh chỉ hạ đạt ngự thiết lập, không chỉ có như vậy, trả lại cho một cái tốt quan chức. Cái này thì tỏ rõ là thật, nguyên bản những cái kia còn ở trông chờ người, đều bắt đầu hành động. Một chàng mua quan mua tước phong triều bắt đầu, lần này đưa đến kết quả hiệu quả nhanh chóng, triều đình lập tức lấy được nhiều thuế ruộng dùng cho quân phí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.